Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, Tiên Cổ Sử Thượng Đệ Nhất Đao Phủ. Ma Kha nhục thân bị diệt, thần hồn tan nát, giờ khắc này, Nguyên Sơ Tiên Vương đồng tử đột nhiên lui, tim đập nhanh không ngớt, âm thầm may mắn mình ban đầu không có vì Kim Ô lão tổ một chuyện cưỡng cầu xuất đầu. Đế tôn một người có thể áp tam đại bất hủ cự đầu, còn có thể chém một người, đổi thành Nguyên Sơ Tiên Vương, tự biết mình tuyệt đối làm không được. Thậm chí, đừng nói áp ba người, đó là có thể áp một người cũng đã coi không sai. Tới Tiên Vương cự đầu bước này, đại thể thực lực không sai biệt nhiều, duy có một ít lĩnh ngộ hoặc là đạt được cơ duyên Tiên Vương cự đầu, mới có thể bao trùm còn lại Tiên Vương cự đầu. Thế nhưng loại này Tiên Vương cự đầu quá ít, toàn bộ tiên vực cũng chỉ mấy cái như vậy, ít lại càng ít. Ma Kha nhục thân bị chém, thần hồn càng là bị thương, tràn ngập nguy cơ. Xích Vương, Vô Thương biến sắc, không nghĩ tới chiến đấu lại nhanh như vậy quyết ra. Thử hỏi, thiếu Ma Kha sau đó, bằng vào Vô Thương cùng Xích Vương hai người, còn có thể đè ép được Ngô Trần sao? Ma Kha, Xích Vương lấy ra một gốc cây linh hồn tiên thuốc, hiển nhiên muốn đem Ma Kha bị tổn thương thần hồn chữa trị. Bằng không không thể tái chiến, tới Tiên Vương bực này tầng thứ, có thể dành cho bọn họ được lợi bảo dược đan thuốc quá ít. Cũng chỉ có tiên dược có thể làm được, Ngô Trần cũng không tính dành cho Xích Vương cơ hội, xúc địa thành thốn, tấn công về phía Xích Vương. Đồng thời kiếm tiên bổ về phía Ma Kha thần hồn, muốn đem Ma Kha ngay tại chỗ diệt sát. Ngươi dám? Vô Thương gầm lên, che ở Ma Kha trước mặt. Ta muốn giết người, các ngươi ngăn không được. Ngô Trần nhàn nhạt một lời, nở rộ sức mạnh như bẻ cành khô, đánh bay Vô Thương, chưa từng có từ trước đến nay, thẳng hướng Ma Kha thần hồn. Ma Kha kinh sợ, thần hồn run rẩy, muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Nếu như đổi thành thời kỳ toàn thịnh Ma Kha, có thể chạy thoát. Thế nhưng bây giờ Ma Kha thụ thương, nhất là thần hồn thụ thương bực này khó chữa khỏi tổn thương, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Đột nhiên, Ngô Trần nói âm vang lên sát na, một tiếng tang thương mà âm thanh khủng bố chợt nổi lên. Nếu là ta đâu, vũ trụ sôi trào. Đại đạo nổ đùng, biên hoang dị vực nhất phương, có một tòa rộng lớn to lớn sơn thể đè xuống, che ở Ngô Trần trước mặt, hỗn độn khí vô biên khuếch tán, mang theo thẩm khí tức của người. Giờ khắc này, bao quát tiên vương ở bên trong, toàn bộ sinh linh kinh dị, bình thường tiên vương cũng phải kinh sợ. Thạch Hạo đám người nghiêm nghị, nói là sơn thể, thật thì là một cái ấm. Tỏa ra bất hủ khí độ, từ dị vực phía chân trời mà đến, phảng phất trấn áp tất cả bọn đạo trích, muốn tuyệt sát này thiên địa. Là hắn, nhìn cái này cái cự đại ấm, giới hải sinh linh có người nhận ra lai lịch của nó. Đó là luyện tiên hồ, nghiễm nhiên muốn trở thành đương đại dị vực đệ nhất tiên vương. Côn đế, hắn là côn đế, ta từng ở giới hải gặp qua. Nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay, hắn càng tăng kinh khủng, không tính là giới hải sinh linh, hắn đã ổn định dị vực đệ nhất nhân. Những cái này giới hải sinh linh, mâu quang thiểm thước tinh mang, nói ra người tới khủng bố. Người tới là một vị có thể lệnh khiến giới hải sinh linh trịnh trọng chí cường giả. Cùng lúc đó, luyện tiên hồ để ngang Ngô Trần trước mặt, sau đó bóng người lóe lên, có nhân vật tuyệt thế xuất hiện. Cái này là một vị tóc dài màu bạc rối tung, căn căn sáng lóa mắt, vóc người nhỏ gầy, đồng tử có ngân sắc thập tự. Hắn là côn đế, dị vực tự cổ nay tới nay tối cường giả một trong. Từ tên của hắn nhưng có biết, côn đế chi đế cùng đế giống nhau, chứng minh dã tâm của hắn. Hắn muốn vấn đỉnh đế vị. Côn đế, liền người cũng tới rồi sao? Khai Thiên Tiên Vương nói rằng, mâu quang trong vát, ngưng trọng màu sắc, ta Đồ Tôn, bị hắn chộp được cửu thiên thập địa. Bút chướng này có thể coi là. Côn đế đạm mạc, nhìn thẳng hướng Ngô Trần. Ngân sắc thập tự đồng tử hừng hực, chói mắt gai mắt, hắn nói chính là Hạc Tử Minh. Hạc Vô Song hậu đại, lại nói tiếp, Hạc Tử Minh cặp kia kim sắc thập tự đồng tử cùng với Côn đế ngân sắc thập tự đồng tử tương tự. Hiển nhiên Hạc Chi Minh tu tập thần thông cùng Côn đế có quan hệ. Ta Đồ Tôn đâu? Côn đế lên tiếng, chết, Ngô Trần nói nhỏ. Chỉ một cái bắn ra một đạo nhanh đến tiên vương đều không phản ứng lưu quang. Không có vào đế quan nội. Thoáng chốc, đế quan nội có một người bị xuyên thủng, ngã trong vũng máu, chính là Hạc Tử Minh. Đã nhiều năm như vậy, Hạc Tử Minh vẫn bị giam đế quan, một giai vị dưới tù. Nhìn Ngô Trần bá đạo một màn, giới hải sinh linh có chút hăng hái. Đối mặt Côn đế bực này liền bọn họ đều kiêng kỵ tồn tại. Ngô Trần lại còn có thể bá đạo. Côn đế thần sắc không biến, ngân sắc thập tự con ngươi đạm mạc, nhìn cũng không nhìn liếc mắt đế quan Hạc Tử Minh, tựa như người chết không có quan hệ gì với hắn liếc mắt. Lạnh lùng vô tình, đế tôn, ngươi coi thật chính mình vô địch hậu thế sao? Cái này cái thế giới rất lớn. Giới hải chỗ sâu tồn tại còn chưa lên bờ, ngươi cũng không phải là tối cường, cuối cùng sẽ thua ở giới hải ở chỗ sâu trong những sinh linh kia trong tay. Tiếng nói của hắn trực tiếp hướng thế nhân nói ra giới hải đáng sợ, đã ở châm chọc Ngô Trần. Cửu thiên thập địa, tiên vực thế nhân náo động, sợ hãi mà tuyệt vọng, mọi người đều biết, tương lai đại thanh coi. Nguyên nhân cuối cùng chính là giới hải sinh linh đều muốn trở về. Biết ở cửu thiên thập địa, tiên vực bạo phát đại chiến. Mà lúc này, trong mắt bọn họ vô địch đế tôn, ở côn đế trong miệng dĩ nhiên không phải tối cường, sẽ bị giới hải chỗ sâu sinh linh gạt bỏ. Quả thực khó có thể tin, giới hải, đến cùng tồn tại cái gì đại khủng bố. Có người tuyệt vọng nói, cầm lấy tóc. Đúng lúc này, đối mặt Côn đế lời nói, Ngô Trần đạm nhiên, không hề bận tâm lời của truyền gia, vang ở trong thiên địa, luận cổ đại thế, khủng bố đều là gia, ai có thể không nói bại, mà ta dám nói, vắng vẻ, thiên địa vào giờ khắc này yên tĩnh lại, độc thừa lại Ngô Trần chính là lời nói quanh quẩn, cửu thiên thập địa, tiên vực thế nhân ngây ngẩn cả người. Tiên vực tiên vương, giới hải sinh linh cũng hơi ngẩn ra, tinh mang nổ bắn ra. Cái này là bực nào bá đạo nói, có thể nói ra nói đến đây ngữ, đại biểu cho cái này là như thế nào người? Cái này là một vị vô địch chí cường, có một người độc trấn loạn thế nổi loạn quyết đoán. Sát na, Côn đế cùng Ngô Trần không nói tiếng nào, hai người như ngầm hiểu lẫn nhau. Không có quá nhiều kéo lời nói nhảm, động thủ, đạt được bọn họ 1.8 tình trạng này. Nói nhiều hơn nữa, không thành thật tế tới đơn giản, lấy giết chứng minh, giết, Côn đế hét lớn, hắn vừa ra tay, liền sử dụng sát chiêu, luyện tiên hồ rực rỡ, hồ khẩu sáng sủa, phóng thích sán lạn, vô biên hấp lực muốn đem Ngô Trần hút vào, luyện tiên hồ. Tiên cổ thời kỳ, không biết luyện hóa bao nhiêu tiên cổ tiên, chân tiên, tiên vương đều có, liền tiên vương cự đầu đều có. Nếu như hỏi đến tiên cổ dị vực, người thế hệ trước nghĩ tới người, không phải êm đềm, không phải xích vương, mà là côn đế, chỉ vì chết ở côn đế trên tay tiên đạo cường giả nhiều lắm. Hắn là tiên cổ sử thượng lớn nhất đao phủ. Nhiễm huyết vô số tiên cổ sinh linh, Ngô Trần khẽ quát, từ ba đại tiên vương binh vũ khí dung hợp mà thành kiếm tiên. Hết sức rực rỡ, dị tượng phơi bày, có phi tiên, ma thần xuất hiện, đan vào lẫn nhau, thương vũ nội dưới bắt đầu vạn linh quang vũ,